Tuyết Dung Hù Lộng Đại Sư, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm lật thở ánh đèn trên cửa sổ chiếu lên những bóng cây đung đưa như thiên nga quấn cổ vào nhau, giống như hơi thở của hai người trong phòng đang quấn quýt. Mình là dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, Lý Sùng Nhượng đã quá rõ ràng với ý định của mình, trực tiếp cởi hết y phục chạy đến giường nàng. Nghĩ lại hai ngày trước nàng còn phải đi xin lỗi vì chuyện này, thật la la một việc ngốc nghếch. Nàng cảm thấy có chút bực bội, tính tình nàng vốn kiêu ngạo, trong chuyện nam nữ cũng không chịu thua, trong lòng nghĩ đêm nay nhất định phải dạy cho tên già ngốc này một bài học. Mình là nghiêng người lên, hơi thở của hai người quyện vào nhau, hơi ấm nóng bỏng bao bọc lấy cổ nàng. Nàng cúi đầu, dùng chiếc mũi nhỏ nhắn cọ sát vào sống mũi đầy mồ hôi của Lý Sùng Nhượng, nhìn hắn chừng chừng, bất ngờ duỗi lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm qua đôi môi mỏng của nam nhân, không đợi hắn phản ứng. Nàng đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm láp lấy cục xương cổ lồi lên. A la, Lý Sùng Nhượng căng thẳng thân mình, cố gắng đẩy Minh La ra khỏi cái đôi môi và lưỡi đang tiến xuống. Nghe thấy tiếng gọi, Minh La ngẩng đầu lên, đè cả thân mình lên ngực hắn, chán chạm chán, thưởng thức dáng vẻ bị nàng trêu chọc của nam nhân này. Đôi bầu ngực non mềm mại của thiếu nữ đè lên xương quai xanh của hắn, khi động đậy, áo khoác rối bời, lộ ra một vùng ngực trắng nõn. Dường như không hài lòng vì mình trần trụi, Lý Sùng Nhượng rảnh tay mò mẫm cởi áo Minh La, hai bầu ngực trắng như tuyết nhảy ra khỏi áo, hắn cúi đầu cắn nhẹ lấy đỉnh đỏ run rẩy, bàn tay kia kéo áo nàng xuống, đôi bàn tay viết được những bài thơ hay nhất thế gian, hiện tại đang nghịch ngợm nắn bóp những núm vú cứng như đá. Lần đầu tiên nếm trải dục vọng, Minh La bị ngọn lửa dục vọng không tên thiêu đốt, nam nhân vẫn đang cúi đầu bố mốt ở ngực nàng. Những sợi tóc lướt qua eo nàng khiến nàng phải ngồi dậy. Hai người ôm ấp nhau trần truồng, Minh La chỉ cảm thấy dưới thân ngứa ngáy khó chịu, cửa mình liên tục mở ra, đồ lót đã ướt sũng, liên tục nhỏ giọt nước. Nàng cưỡi lên người nam nhân, mặt đỏ bừng bắt đầu vặn vẹo thân mình, lắc lư đôi mông trắng ngồi trên eo hắn, tiếng rên rỉ tràn ra, khiến nam nhân khẽ cười. Lý Sùng Nhượng ngẩng đầu lên, buông tha cho đôi bầu ngực đầy dấu răng và hồng vân. Nhẹ nhàng chạm vào những núm vú đang cương cứng, khiến thiếu nữ trong lòng hắn gục xuống, chỉ còn mông nhỏ nhẹ di chuyển trên hông hắn. Đôi núm vú nhỏ của A-La rất thích ta đấy. Mình là còn muốn ngồi dậy tiếp tục cuộc chiến, nhưng lúc này tay nam nhân đã lướt xuống, khéo léo kéo ra chiếc quần lót đã ướt đẫm của nàng. Bàn tay hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ở giữa hai chân, nhưng không có hành động tiếp theo, như thể cố ý, thỉnh thoảng chạm vào đôi môi thịt dày. Cửa mình như mắt suối phun ra chất lỏng sáng lấp lánh, làm ướt tay hắn. Mình là cố gắng đẩy thân mình về phía ngón tay nam nhân, bầu ngực hình giọt nước lắc lư trên ngực hắn, nhưng càng thêm khó chịu. Lý Sùng Nhượng nhìn chăm chú, bất ngờ bóp nhẹ lấy hạt ngọc của thiếu nữ, gây ra một cơn co giật, rồi nhanh chóng đè người lên. Hắn không tha cho Minh La, dùng ngón tay nhẹ nhàng cào qua những cánh hoa đã hoàn toàn nở rộ, không chịu đưa ngón tay vào. Cuối cùng nàng không thể chịu nổi, thua cuộc, mở rộng đôi chân ngọc, nâng mông lên, ánh mắt bị dục vọng chi phối, mắt mở đi, mồ hôi thơm rơi, vô thức thè lưỡi ra. Lý Sùng Nhượng, ta khó chịu, ngươi vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hắn cũng đặt ngón tay lên lối vào sáng lấp lánh, chậm rãi đưa ra đưa vào, một bên cọ sát mạnh vào thành thịt bên cạnh. A, một dòng chất lỏng sáng lấp lánh bắn ra. Ướt đẫm cả tấm đệm. Lý Sùng Nhượng từ từ rút tay ra, thoa lên cổ trắng nõn của Minh La, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào cái miệng mở rộng của nàng, khuấy động cái lưỡi mỏi mệt, những sợi bạc trong suốt lướt qua tóc mai, thì thầm bên tai. Tiểu A-La, nếm thử nước dâm của ngươi đi. Cách chương.